Chương 801, trên đường gặp tiên hạc. Bọn họ không nhìn lầm, thật sự là nhìn đến thần tượng đế quân trái tim không tiếp thụ được, cho nên nổi điên mà chạy chứ sao. Mơ màng ánh chiều chậm rãi rơi xuống, bầu trời xa xăm yên lặng, một vầng trăng sáng bắt đầu dâng lên. Tây thần tôn cũng bay cùng rùa đen một dạng chậm, cũng là các loại lăng vân. Hắn cũng không dám siêu việt ta thượng quan tu không giống nhau, khí thỏa một tiếng, lập tức bay đi, đầu cũng không quay lại. Cách đó không xa bay tới hai cái tiên hạc, có một cái trên lưng thì là tiểu gia hỏa, có một cái bên cạnh cũng là thượng quan tú. Sắc mặt của nàng có chu tờ khí, đây là phượng hoàng huyết mạch tiên hạc, làm sao lại như vậy ngoan nghe lời đâu mà đối xử tiểu công chúa cứ như vậy thân mật, nàng nghĩ không ra khí đấm ngực dầm chân. Tiểu gia hỏa chỉ huy tiên hạc, bay đến lăng vân phía sau người, mại thanh mại khi nói, ba ba, bọn họ thật xinh đẹp nha. Lăng vân thở không ra hơi, đây là tiên hạc. Cái gì là tiên hạc, không phải liền là xinh đẹp chim á? Tiểu gia hỏa nói xong, nàng còn tại tiên hạc trên lưng vuốt ve nó lông vũ. Lập tức Lăng Vân liền cho nàng thông dụng tri thức. Tiên hạc lại tên đan đính hạc, uyên sổ hậu nhân, cao y cổ, chân dài, toàn thân phần lớn màu trắng, đỉnh đầu màu đỏ tươi, hầu cùng cao y cổ màu đen, mà thôi đến đầu gối màu trắng. Chân màu đen, đứng thẳng lúc cao y cổ, phần đuôi phi vũ cùng chân màu đen, đỉnh đầu màu đo, còn lại toàn là màu trắng. Tiên hạc đỉnh đầu màu đo không phải lông vũ, mà chính là nó lộ ra ngoài da thịt, đan đính hạc cũng là một cái đầu hói, đầu của nó là không có lông vũ. Tiên hạc vẫn là có tên si tình loại, tuổi trẻ tiên hạc gặp phải ngưỡng mộ trong lòng đối tượng liền sẽ vì đối phương hát vang một bài tình ca, sẽ còn nhảy một đoạn duyên dáng vũ đạo. Tuyển định vợ về sau, cũng là đến chết cũng không đổi, đồng cam cộng khổ, một mực chán ngán cùng một chỗ, nếu như trong đó một cái chết rồi, một cái khác liền sẽ không ăn không uống, ngày đêm dên gì. Hoặc là cô độc còn sống, tuyệt không lại tìm kiếm mới vợ. Tượng trưng cho đến chết cũng không đổi ái tình. Lăng Vân thầm than tiểu gia hỏa cái này lực tương tác ca, tùy tiện đi ra một chuyến liền có thể gặp phải viễn cổ chủng tộc đan đính hạc, bất quá cái này hai cái đan đính hạc phượng hoàng huyết mạch rất thấp. Di chuyển đến bây giờ, bọn họ đã thoái hóa, tu vi không cao, cũng không thích tu luyện, có chút mấy vạn năm cũng không thể biến hóa. Nhưng là bảo mệnh thần thông còn là giống nhau như bức, không có bao nhiêu tiên đế có thế phúc cầm đến bọn họ. Gặp phải nguy hiểm lúc, đỉnh đầu của bọn nó liền sẽ phát động một chút ba động, lực lượng có thể so với tiên đế hậu kỳ. Một cái tiểu khiến người tê cả da đầu, nếu như một đôi đầu cho nên bọn họ rời rạc thần giới không có sợ hãi. A ha, các ngươi khả ái như vậy, không phải đầu hói. Tiểu gia hỏa rất vui vẻ sờ sờ đầu của nó. Tiên hạc ngóc đầu lên cao y cổ, ngửa hướng lên bầu trời, hai cánh đứng vững không trung, duyên dáng yêu kiều, cất giọng ca vàng, phát ra a, a, a to rõ thanh âm. Còn quay đầu dùng miệng chim ủi ủi tiểu gia hỏa tiểu thân thể đâu, đùa cái sau a ha cười to. Lăng Vân giờ phút này chạy qua tiểu gia hỏa, tâm lý âm thầm mừng thầm. Tiểu gia hỏa lập tức phát giác, huy động nắm tay nhỏ rồi hướng nơi xa, ngại thanh mại khi nói, xông lên a thượng quan tú nhìn mặt mày hớn hở, thật sự là đầy đủ đáng yêu, nàng ưa thích hoa nhi này. Lăng Vân im lặng nói ra, thiến thiến có cảm giác hay không cho chúng nó nhìn quen mắt? Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, xác thực nhìn quen mắt, ở nơi nào nhìn qua. Nghĩ nửa ngày Lăng Vân lại chạy trước mặt, nàng cưỡi tiên hạc đuổi theo, ủy khuất ba ba, nghĩ không ra. Hồ lô hoa. Lăng Vân nhắc nhở a ha, ta liền biết. Tiểu gia hỏa 45 độ nhìn lên tinh thần. Hồ lô hoa phim hoạt hình thì có tiên hạc, giống như lúc, tiểu gia hỏa nghi vấn tới. Ba ba, hồ lô hoa bên trong biết nói chuyện, bọn họ làm sao không biết nói? Lăng Vân nói mò trả lời, bọn họ tổ tiên biết, về sau bọn họ không thích nhân loại, tự bế. Tây thần tôn một bên quả thực là không dám cười, đế quân a. Có thể hay không lại kéo một chút vẫn là em bé, khắc hốt du nàng được chứ? Thì liền tiên hạc cũng chừng lấy chi mắt, nhìn lấy Lăng Vân liền phảng phất nhìn lấy ngu ngốc một dạng. Ánh mắt ấy, giống như cười mà không phải cười, này nhân loại thật ngu xuẩn, thật sự là thần chủ tiểu gia hỏa lại thanh mại khí hỏi. Tiên hạc, ngươi có hay không hồ lô tử? Tiên hạc lần nữa ngóc đầu lên cao y cổ, ngửa hướng lên bầu trời, hai cánh chấn động kịch liệt, phát ra a, a, a to rõ thanh âm. Tiểu gia hỏa không hiểu mơ hồ giống như nghe được nó nói. Hồ lô tử thứ quỷ gì thanh âm cùng loại giọng nữ? Ba ba, ngươi nghe đến không? Có tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái hỏi. Cảm giác cũng không có nghe lầm chứ. Lăng Vân biết nàng lực tương tác tác dụng, nghe hiểu vạn vật thanh âm. Nghe được, theo ngươi nghe được một dạng. A tiểu gia hỏa kinh hỉ đáp lại. Tây thần tôn cùng thượng quan tú không biết bọn họ cha và con gái đánh cái gì bí hiểm. Cái gì đều hỏi rõ ràng, tiểu gia hỏa không tại vết mực, một mực cưỡi tiên hạc, thỉnh thoảng quay đầu làm mặt quỷ. Lưu Tiên cung chỗ một tòa núi cao sau lưng chỗ chúng chi địa, mấy chục tòa khí thế bàng bạc cung điện, chung quanh có hộ tông cây trận. Một mình đi vào người chết cây là ăn người cây, một ít lá cây còn vô cùng sắc bén, diệp một bên có dính độc, chính là đầm lầy, bên trong bấy dập vô số, càng có một cái hung thú chấn thủ, bốn phía yêu thú cũng không ít, mở y triệu năm, cơ hồ không người dung chuyển. Chỉ là cây trận thì ngưu bức hưng hống, bên trong còn có không ít trận pháp, tỉ như mê huyễn trận. Hung thú là cửu hữu thâm nguyên làm tới, hung hãn vô cùng. Khoái lạc tiểu gia hỏa a ha cười to, cưới tiên hạc như sông chỗ không người, toàn bộ lưu tiên cung bên ngoài đều có thể nghe được nàng cởi mở tiếng cười. Cây ngoài trận thiên binh giật nảy mình nguyên một đám như thấy quỷ mở dạng, cây trong trận tại sao có thể có cái tiểu nữ hoa còn làm đang loài chim phía trên cái kia phi cầm vẫn rất nhìn quen mắt đâu, thật nhiều ngày binh kém kiến thức, tự nhiên không có khả năng nhận ra tiên hạc. Cây ngoài trận lưu tiên cung trưởng lão, tựa hồ phát hiện. Dù sao thiên binh biểu lộ giấu giếm bất quá ánh mắt của các nàng. Lập tức các nàng nguyên một đám sắc mặt đống nhiên biến đổi, đường như trưởng lão lập tức trở lại nhìn xem, tại sao có thể có như thế hoang đường sự tình. Tây thần tôn trận pháp cùng cây trận căn bản liền không khả năng đối tiểu gia hỏa có tác dụng, máu của nàng Long Nguyên không nhìn hết thể trận pháp. Cứ như vậy tiểu gia hỏa buông xuống lưu tiên cung cửa lớn. Giờ phút này, nàng ngay tại nuôi nấng tiên hạc nhóm đâu, cái này hai cái nàng đều rất thích. Thông qua giao lưu, tiểu gia hỏa hiểu bọn họ thích ăn toái linh thạch. Trong tay nàng trung phẩm linh thạch, không có không keo kiệt từng viên cho bọn họ ăn. Muốn là an tình biết phải nói nàng bại gia nữ rồi. Đường trưởng lão chưa tới. Ngoài sơn môn mấy cái giữ cửa nữ đồng liền hỏi thăm, đáng yêu tiểu muội muội, ngươi chạy thế nào nơi này tới tiểu gia hỏa hiếm thấy trông thấy có lễ phép tỷ tỷ, cũng liền 8, 9 tuổi đi. A ha, tỷ tỷ. Lễ phép sau đó, nàng tiếp tục nuôi nấng tiên hạc, đối cho các nàng hỏi vấn đề, nàng cũng không biết tới nơi này làm gì a, nàng cũng là các loại bà bà của nàng. Đều dự định tốt, lần này nàng thắng, mạnh tử trốn không thoát giữ cửa nữ đồng tử chính muốn tiến một bước kiểm tra đâu, hiện tại là phi thường thời kỳ. Đường trưởng lao tốt đường trưởng lao bóng người hiện hiện, hơn 40 tuổi bộ dáng. Trước mắt tiểu gia hỏa triệt để rung động nàng, 3 tuổi không đến, thế mà có thế sông cây trận, còn lông tóc không tổn hao gì.